Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, cải trang cùng điều tra. 23, tạch, tạch, Lỗ Nghiễm tự mình chuyển hai cái ghế dựa qua, Tả Cố Vấn, Tần Thư Ký, mời ngồi, hắn cái ghế một chương tối thiểu 200 đến 300 cân phân lượng. Thô cạch kim loại ngoài khung là thủ công hạn chế. Ống tuyếp, đinh ốp cùng đinh tán tổ hợp mang theo nồng nặc hơi nước băng phạm. Nhưng đệm cùng lưng tựa thiết kế lại vô cùng phù hợp nhân thể công trình học. Uống nước, hai đại bình vận động đồ uống tính cả thép tấm bàn trà một chỗ rời qua. Tràn đầy con người rắn giỏi thẳng nam phong. Văn nghệ nữ thanh niên Tần Cầm nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Tả Nghị lại là cảm giác rất có thú, vừa cười vừa nói, cảm ơn, đây là cải trang hiệp nghị. Đường Tả Nghị ngồi xuống, Lỗ Nghiễm lại đưa lên một phần văn bản tài liệu, ngươi xem trước một chút, có cái gì vượt mức yêu cầu có thể nói với ta. Nếu như không có vấn đề, vậy thì mời ký tên. Tả Nghị nhận lấy nhanh chóng xem một lần, phát hiện cải trang hạng mục còn là thật nhiều. Chủ yếu dính đến hệ thống động lực, camera hành trình, computer chủ điều khiển hệ thống, đèn xe, lốp xe, nhìn lên phương án rất lớn bộ dáng. Hắn không khỏi hỏi, sửa nhiều như vậy hạng có phải hay không rất phiền toái? Một chút cũng không phiền toái, Lỗ Nghiễm rất tự tin hồi đáp, tối đa 3 giờ liền có thể toàn bộ đối phó. 3 giờ, Tả Nghị rất là không lời. Hắn đối với xe ít nhiều gì cũng có chút rõ ràng. Biết cỗ xe cải trang là kỹ thuật sống, đặc biệt là dính đến động lực bộ phận cải tạo, đó là tương đối phiền toái. Vẻn vẹn 3 giờ có thể hoàn thành nhiều như vậy hạng mục. Bên ngoài những cái kia cái gọi là cải trang cao thủ thấy được khẳng định có xấu hổ chết. Nhưng Tả Nghị cũng không nghi ngờ Lỗ Nghiễm là đang khoác lác. Cũng không đủ thực lực có thể tại siêu quản cục khởi động lớn như vậy trang tử. Hắn nhắc tới bút tới tại hiệp nghị thượng ký chính mình danh tử. Sau đó còn cấp cho Lỗ Nghiễm. Vậy vất vả ngươi, việc nhỏ mà thôi. Lỗ Nghiễm nói, Tả Cố Vấn, ngươi trước tiên có thể đến phía trên đi chơi. Làm tốt ta gọi điện thoại cho ngươi. Tả Nghị trong nội tâm khẽ động. Hỏi, Lỗ Sư Phó. Ta đối với khoa học kỹ thuật siêu phàm lực lượng rất cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn các ngươi một chút là như thế nào công tác. Không biết được hay không được. Đương nhiên không có vấn đề. Lỗ Nghiễm sang sảng mà cười nói. Chỉ cần ngươi không chê nhàm chán là được. Tả Nghị cười nói. Cảm ơn. Vậy ta đi công tác. Lỗ Nghiễm hướng về phía Tả Nghị vẫy vẫy tay. Sau đó giống lớn nói. Đồng bọn. Tới làm việc, lập tức có hơn 10 vị nhân viên công tác nhanh chóng xuất hiện. Bọn họ mang theo bất đồng công cụ đem Tả Nghị Grand Cherokee bao bọc vây quanh. Đối với này chiếc xe mới triển khai, cực kỳ tàn ác, tháo dỡ. Ngắn ngủn mấy phút, bên trong chỗ ngồi trước bị hủy đi xuất ra. Ngay sau đó là 4 cái lốp bánh xe, cửa xe, động cơ, Tả Nghị thấy nồng nhiệt. Lỗ Nghiễm đoàn đội kỹ thuật thực lực mạnh phi thường, hơn nữa phối hợp có cực kỳ ăn ý. Bọn họ không có khả năng đối với trên thị trường mỗi một chiếc xe đều như lòng bàn tay. Đương nhiên cũng bao gồm này chiếc 2019 khoản đại cắt. Nhưng tháo dỡ lên thuần thục trình độ phàng phất như là dùng 100.000 chiếc cùng khoản xe luyện. Tập qua đồng dạng, đạt tới đầu bếp dốc thịt trâu tầng thứ. Xem bọn hắn công tác, rất có loại vận luật mỹ cảm, sở hữu thao dỡ xuất ra tất cả lớn nhỏ linh kiện. Chỉnh tề địa bày đặt ở bên cạnh nhựa plastic trên mặt thảm. Chỉ là Tả Nghị thấy hào hứng dạt dào, ngồi ở bên cạnh hắn Tần Cầm lại là buồn ngủ, không tự chủ được địa đánh cho ngáp. Sau khi đánh xong nàng mới phát hiện mình thất thố, vô ý thức địa che miệng lại mong. Tần thư ký, Tả Nghị cười nói với nàng, ngươi không cần ở đây theo giúp ta, người bận rộn người sự tình đi thôi. Không quan hệ, không quan hệ. Tần Cầm rất không có ý tứ liên. Tục khoát tay nói, kỳ thật ta cũng không có việc gì. Chủ nhiệm phân phó ta muốn hiệp trợ ngươi. Cũng không cần phiền toái như vậy. Tả Nghị suy nghĩ một chút, hỏi, bất quá có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi một chút. Tần Cầm nhất thời tinh thần chấn động. Chuyện gì? Tả Nghị nói, ta nghĩ điều tra một người tung tích, nhưng chỉ biết nàng danh tự cùng từng dùng qua số điện thoại di động. Siêu quản cục phương diện có hay không hợp pháp hiệp quy con đường có thể tra? Tả Nghị nghĩ tra người đương nhiên là Tô Vãn Tình, bởi vì chỉ có tìm đến Tô Vãn Tình mới có thể tìm được Bảo Nhi Mama. Tuy lần trước Tô Vãn Tình từ nước ngoài gọi điện thoại tới để cho Tả Nghị không muốn tìm, nhưng hắn còn là hy vọng rõ ràng chân tướng. Dù nói thế nào có Mama bồi bạn, kia Bảo Nhi nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc. Cái này rất đơn giản. Tần Cầm không cần nghĩ ngợi hồi đáp, chỉ cần đánh phần trên báo cáo đi, lại thông qua cảnh thự hệ thống tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật là được. Tả Nghị hỏi, thế nhưng ta chuyện tình kia có thể chứ? Không có vấn đề, Tần Cầm giải thích nói, chỉ cần có hợp lý đang lúc lý do, đi chính thức chương trình là được. Nàng vừa cười vừa nói, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi đánh xin báo cáo. Tả Nghị cười nói, vậy thì thật là rất đa tả. Hắn rất muốn tìm đến Tô Vãn Tình, nhưng là có mài nhãn pháp hiệp quy trình tự. Nếu như siêu quản cục bên này có chính thức con đường có thể dùng, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Vì vậy Tả Nghị hướng Tần Cầm cung cấp Tô Vãn Tình danh tự cùng số điện thoại di động, cùng với chính mình tìm kiếm nàng nguyên nhân. Tần Cầm rất hiểu chuyện địa, không có hỏi nhiều cái gì. Nàng đem Tả Nghị cung cấp tin tức dùng di động ghi chép lại chi rồi nói ra. Tả cố vấn, kia như vậy đi, ta lên trước đi làm cho ngươi phần xin báo cáo, nhanh nhất mai kia liền có thể có kết quả. Tả Nghị hân nhiên, hảo, cảm ơn. Tần Cầm sau khi rời khỏi, Tả Nghị tiếp tục lưu lại quan sát Lỗ Nghiễm đoàn đội đối với đại cắt cải tạo. Hiện tại này chiếc chạy chặng đường không được 100 cây mới tinh đại cắt đã bị tháo thành 8 khối. Liền động cơ cũng bị mở ra. Lỗ Nghiễm hết sức chăm chú địa chỉ phất tay làm việc. Mình cũng tham dự cải tạo quá trình, hoàn toàn bỏ qua một bên Tả Nghị. Tả Nghị cũng vui vẻ có lẳng lặng đứng xem, đồng thời dần dần nhìn ra một ít môn đạo. Trừ Lỗ Nghiễm chính mình ra, hắn đoàn đội trong còn có 3 trên thân người mang theo rõ ràng siêu phàm ba động. Hẳn là cùng Lỗ Nghiễm đồng dạng đều là khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả. Này chi đoàn đội cỗ xe cải tạo công tác rất có chú ý. Đã có tân bộ phận trang bị thêm, cũng có nguyên kiện thượng cải tạo, như hạch tâm động lực bộ phận đều là Lỗ Nghiễm tự mình xuất thủ. Những người khác chỉ phụ trách đánh cho ra tay. Vẻn vẹn chỉ dùng chừng 2 giờ thời gian, đại cắt cải tạo công tác liền gần kết thúc. Tả cố vấn, Lỗ Nghiễm lau trên tay tràn dầu đi tới nói, đã không sai biệt lắm, giả bộ trở về liền hoàn thành. Hắn đặt mông tại Tả Nghị bên cạnh trên vị trí ngồi xuống. Tả Nghị cười nói, vất vả, sửa chiếc xe không đáng kể chút nào. Lỗ Nghiễm không cho là đúng nói, ăn sáng mà thôi. Lần trước tiếp cái đại sông đó mới kêu phiền toái. Ta cùng huynh đệ nhóm vội vàng nửa tháng mới làm xong, thiếu chút mệt mỏi thổ huyết. Đúng, hỏi hắn, người này chiếc xe mới là để cho 4S điếm làm thay giấy phép à? Tả Nghị gật đầu. Vâng, ừ, Lỗ Nghiễm nói. Chúng ta bên này sẽ đem đổi mới cỗ xe tin tức chia quản lý chuẩn bị án, không sẽ ảnh hưởng ngươi thượng bài. Tả Nghị cũng còn không có nghĩ đến cái này vấn đề. Lỗ Nghiễm cũng giúp hắn giải quyết, không khỏi gật đầu. Vậy quá tốt, nhìn xem vị này tính cách sáng sủa gã đại hán đầu trọc. Tả Nghị lại nghĩ tới một việc. Lỗ sư phó, người trong nhận thức mạng lưới tại Hạ Đô Thanh Long trên đường lớn khai mở tiệm vũ khí Lỗ đại sư. Sao? Ếch, Lỗ Nghiễm nhất thời lộ ra xấu hổ thần sắc, đưa tay sờ sờ đầu chọc. Tả cố vấn, ngươi có phải hay không bị hắn cho xa hố? Vậy thật không có, Tả Nghị lắc đầu, chính là cảm thấy hiếu kỳ hỏi một chút. Đều là siêu phàm giả đều họ Lỗ. Hơn nữa hai người tại chức nghiệp phương diện cũng có tương tự địa phương. Lỗ Nghiễm như chút được gánh nặng, ta đánh tiểu liền cùng hắn nhận thức. Hắn là cha ta, vị này khôi ngô tráng hán cười khổ nói. Ngươi không phải người thứ nhất hỏi ta. Trước kia siêu quản cục vừa tới người mới có mấy cái bị hắn xa hố qua. Ta biết tìm hắn lý luận qua. Hắn nói là tại đại thu trong mạng lưới chỉ số thông minh thuế. Thật sự là mẹ hắn. Vẻ mặt phiền muộn, Tả Nghị nhịn không được. Cha ngươi rất có ý tứ a. Hắn không muốn làm cho đối phương khó chịu nổi, vì vậy nhanh chóng đổi chủ đề, cùng Lỗ Nghiễm trò chuyện lên khoa học kỹ thuật siêu phàm. Lỗ Nghiễm rất hào sảng, đối với Tả Nghị sở nói xảy ra vấn đề chi vô bất ngôn. Không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, để cho Tả Nghị cũng là lấy được lợi ích không nhỏ. Hai người nói tính đang đậm đặc. Một vị nhân viên công tác qua nói, Nghiễm ca, xe đã toàn bộ trang hào. Tả Nghị quay đầu nhìn lại, thấy mình kia chiếc đại cát đã hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Giống như lúc trước bày đặt ở nơi nào, bạch sắc thân xe tại trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn lên cùng nguyên lai không có bất kỳ bất đồng, nhưng lại nhiều một loại nói không rõ đạo không rõ khí chất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,